Chương 1200, Thiên mệnh kiếm khách. Phốc phốc, Đặng Thông trường mâu đâm vào cho điểm phía trên, chỉ là một sát na, chú ấn liền bị hỏng mất ra, hóa thành một từng đầu hắc sắc đường vân, ở giữa không trung tứ tán ra. Soạt, Liễu Mộng Như hai tay thu hồi, trước người của nàng một hồi hư ảo, ngay tại Đặng Thông trong tay trường mâu rồi đột nhiên giết tới thời điểm, từ kia từng đạo màu xám điểm nhỏ vị trí, đột nhiên nổi lên từng khỏa hào quang bắn ra bốn phía tinh tú xuất ra, đem sơ hở trong chớp mắt bù đắp. Cái gì? Đặng Thông biến sắc, không nghĩ tới trên người Liễu Mộng Như nhược điểm, vậy mà toàn bộ đều là hư ảo giả tượng, chẳng lẽ nói, đối phương là cố ý bán sơ hở, dẫn hắn tới công hay sao? Phốc phốc, hát sắc trường mâu đã đâm trúng một khỏa hát sắc tinh thần, mũi thương khảm vào tiến vào, thế nhưng sau một khắc, viên kia hát sắc tinh thần liền rồi đột nhiên xoay tròn, thả ra một cỗ kinh người thôn phệ chi lực, đem kia mũi nhọn cho hấp xả tiến vào chút tài mọn. Đặng Thông sắc mặt trầm xuống, hán hét lớn một tiếng, trong tay hát sắc trường mâu liền rồi đột nhiên hung hăng địa khảm vào tinh thần nội bộ, phịch một tiếng, cả khỏa hát sắc tinh thần đều là phát nổ ra. Thế nhưng tại tinh thần bạo liệt chốc lát, Đặng Thông trước người hư không rồi đột nhiên vặn mẹo, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên xuất ra, lại đúng là hắn bản thân hình ảnh. Đặng Thông khỏe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, nhắc tới trong tay trường mâu liền đâm. Chỉ là huyễn thuật, phá cho ta. Đặng Thông trong cặp mắt xuyên suốt xuất cực kỳ sắc bén hào quang, tại tầm mắt của hắn, hư ảnh bị trực tiếp nhìn thấu, hắn nhìn thấy ẩn nấp ở hư ảnh sau lưng Liễu Mộng Như. Hừ, cho ta bại bỏ qua trước mắt ảo ảnh. Đặng Thông một mâu quét về phía Liễu Mộng Như vị trí, trường mâu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã là xuyên qua huyễn cảnh, đã đâm trúng thân thể của Liễu Mộng Như. Chấm dứt, Đặng Thông khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười lại là rồi đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn một kiếm này vừa mới đâm trúng Liễu Mộng Như, người sau thân thể lại chính là trở nên hư ảo. Sau đó tại trước mắt của hắn nhanh chóng tiêu tán ra, đây là hóa thân trong nội tâm mãnh liệt máy động. Đặng Thông phát hiện trước mắt Liễu Mộng Như chỉ là hóa thân, thế nhưng đúng vào lúc này, hắn cảm giác sau lưng một hồi nguy hiểm khí tức đánh úp lại, hắn đông nhiên quay người, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, không biết lúc nào, hắn vừa rồi bỏ qua mất Đặng Thông, đúng là biến thành Liễu Mộng Như bộ dáng, căn bản phản ứng không kịp, Đặng Thông đã bị Liễu Mộng Như một quyền đánh vào hậu tâm vị trí, cả người bị đánh bay ra ngoài. Biểu tỷ âm dương hóa thân quyết, vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, Liễu Mộng Như chiêu thức ấy, vậy mà ẩn chứa mấy trọng xoay ngược lại, làm cho địch nhân căn bản khó lòng phòng bị. So với tại Thiên Kiếm Đại Hội thời điểm, đã không biết cao minh ít nhiều. Đặng Thông rõ ràng đối với Liễu Mộng Như có nhất định khắc chế, không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng con ở là thua. Tư Mã Tiêu Giao đồng dạng lấy làm kinh hãi, có chút không thể tin mà nói. Cái gọi là khắc chế chỉ là tương đối. Lăng Trần lại có bất đồng cách nhìn, Mộng Như biểu tỷ thủ đoạn, đã không phải là Đặng Thông đủ khả năng nhìn thấu rồi. Hắn tự cho là nhìn thấu Mộng Như biểu tỷ chiêu thức, nhưng trên thực tế, lại là tiến vào trong cạm bẫy mà giống không tự biết, có thể nào bất bại đánh bại Đặng Thông. Liễu Mộng Như cũng là nhẹ nhàng khẽ điểm, bay lên một tôn thiên kiêu chỗ lịch sự. Lại một người một đời tuổi trẻ đã trở thành thiên kiêu, lần này cửu lưu đại hội, một đời tuổi trẻ thế rất mạnh á trên đài cao, một người bình phán lao giả cảm khái nói. Đây là chuyện tốt ta, Giang Sơn thay có tài tử xuất, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, tương lai cuối cùng là thuộc tại một đời tuổi trẻ. Cửu lưu đại hội, vốn chính là thiên tài ở giữa cạnh tranh trò chơi, thanh niên một đời bên trong băn khoăn không tiến, tự nhiên muốn bị loại bỏ. Bá Thương Thánh giả thản nhiên nói. Không sai. Lần này thanh niên một đời nhao nhao xuống ngựa, chính là cho bọn họ gõ vang cảnh báo, hôm nay kêu vị trí, cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Bạch Bào Kiếm Thánh cũng là gật gật đầu. Chúc mừng, Mộng Như biểu tỷ. Lăng Trần hướng về Liễu Mộng Như quăng đi một cái chúc mừng biểu tình, người sau thực lực xác thực vô cùng xuất sắc, ngồi trên hôm nay kêu châu ngồi, cũng là chuyện phải làm. Mà lúc này, thanh niên một đời mọi người, sớm đã là nóng luận lại. Kiếm vô song. Liễu Mộng Như trước hậu tấn thăng trở thành thiên kiêu, hai người này, thật không hổ là một đời tuổi trẻ bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Đúng vậy à, hơn nữa hai người này tuổi tác cũng còn rất nhẹ, lại cho bọn họ mấy năm thời gian, thần hầu chi vị, đều chẳng qua chỉ là vật trong bàn tay mà thôi. Tương đối mà nói, ngược lại là Lăng Trần còn một mực không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn là cũng không đủ lòng tin sao? Lúc này, từng tia ánh mắt không hẹn mà cùng địa rơi vào trên người Lăng Trần. đối với cái này vị ngày xưa thiên kiếm đại hội quán quân, không thể nghi ngờ là nổi lên một chút hoài nghi, chẳng lẽ nói, Lăng Trần tại loại này kịch liệt cạnh tranh, đã rớt lại phía sau không thành. Những cái này nghị luận thanh âm truyền đến, Lăng Trần lại là cũng không có bất kỳ biểu tình ba động, phảng phất những lời này căn bản không phải đang nghị luận hắn. Sau đó, Tư Mã Tiêu Giao chiến đấu chấm dứt, tuy nói thực lực của hắn so với Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như hai người chênh lệch rất nhỏ, thế nhưng vận khí không tốt, thực lực của đối thủ rất mạnh, bởi vậy tiếc nuối bị thua, dừng bước tại này. Đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, là chú Kiếm Sơn Trang một vị thiên tiêu, tên là Bắc Cung Lam, danh xưng thiên mệnh kiếm khách, chính là một vị thành danh đã lâu thanh niên thiên tài. Không hổ là thiên mệnh kiếm khách, tại lần trước thiên kiêu nhóm từng cái một vứt bỏ vị trí của mình thời điểm, biểu hiện của hắn như trước vững vàng, cho dù là Tư Mã Tiêu Giao bực này một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, đều là khó có thể dung chuyển vị trí của hắn. Bắc Cung Lam thực lực, e rằng đã có thể trùng kích thần hầu cấp bậc, e rằng đợi tí nữa hắn sẽ rời đi này để nhị trọng đỉnh núi, đi đến càng cao vị trí thần hầu khu vực. Đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, Bắc Cung Lam rất nhanh trở thành này vùng trời kiêu trong khu vực nghị luận nhất lửa nóng danh tự. Mà Bắc Cung Lam chính mình, lúc này cũng là có chút lâng lâng, cái Kiếm Vô Song gì, Liễu Ngọc Như, một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, thanh danh truyền khắp thiên hạ, chỉ là không có gặp được hắn Bắc Cung Lam mà thôi, nếu như bằng không thì, đối phương ha có thể đạt được hôm nay kiêu chi vị. Là thời điểm xuất thủ. Lúc này, khiêu chiến thanh âm càng ngày càng ít. Mà thiên kiêu cuộc chiến tựa hồ cũng sắp tiếp cận khâu cuối cùng, Lăng Trần rốt cục giơ lên mí mắt, trong mắt có một vòng hào quang hiện lên, sau một khắc, thân thể của hắn liền rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở biết được trong tràng. Cái kia bình thản mục quang, rơi vào kia trên người Bắc Cung Lam, chợt hơi hơi ôm quyền, đạo linh nguyệt đảo Lăng Trần, mong rằng các hạ chỉ giáo hạ Bắc Cung Lam nghe vậy, cũng là sắc mặt kinh ngạc, hắn vừa mới đánh bại Tư Mã Tiêu Giao một màn kia. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thực lực của hắn, chắc hẳn Lăng Trần cũng đều thấy được, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong đệ nhất lưu. Cho dù là như vậy, tiểu tử này, rõ ràng con ở dám trực tiếp khiêu chiến chính mình sao, thật là có đảm lượng. Bắc Cung Lam khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.